Lời thì thầm của Ác Long. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ nhìn thấy cảnh này, Chiêu Mân bừng che mắt lại, đỏ mặt như một quả cà chua. Tôi đã đi đến học viện, ngoại trừ phim trong lớp học về S1NS Lý, hắn còn chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào ngoại trừ mình khỏa thân. Huống chi là một TH4N thể hình như vậy. Lực tác động vào thị giác quả thực quá mạnh. Con rồng lặp đi lặp lại. Học viện, Chiêu Mân rầu rĩ gật đầu. Giải thích, học viện là nơi để con người học hỏi kiến thức. Thế giới mà con rồng sống nên không có một tổ chức như vậy. Hắn nghĩ, con rồng trả lời, và nói, đừng đi, Chiêu Mân kỳ nói, tại sao, rồng nói, không hữu ích cho em. Chiêu Mân có chút không hiểu. Hắn buông tay đứng lên. Rồng lại vừa vặn lau khô TH4N thể cũng ném khăn mặt sang một bên. Vẫn còn là TH4N thể chờ 4N chuồng. Khuôn mặt của Chiêu Mân càng nóng lên. Vội vàng quay lưng lại. Nói lung tung. Làm sao có thể tác dụng không lớn chứ? Các khóa học học tập có thể tích lũy điểm để sống ở thành phố chính và nhận được cơ hội tiếp tục học tập. Hơn nữa bất kể là ai mà nói, kiến thức đều rất quan trọng. Xây dựng thành phố, nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo. Nói đến đây, gáy của Chiêu Mân đột nhiên truyền đến hơi thở ấm áp. Em đã học qua, rồng đứng ở rất gần với hắn. Nói như vậy, ký ức bị C4N đêm qua còn rất mới mẻ. Chiêu Mân hoảng sợ, bật dậy né tránh. Rồng lại không có ý muốn C4N hắn một cái. Chỉ là đưa tay câu đi quần dài treo ở cuối giường. Buổi sáng Chiêu Mân may xong quần áo cũng để ở nơi đó. Phòng quá nhỏ để đặt ngoại trừ ở đó. Phản ứng thái quá, rồng trước tiên mặc lên quần dài. Lại cầm quần áo run rẩy. Ánh mắt tuần tra khâu kim. Tuổi còn nhỏ, công việc thủ công lại không tồi. Chân váng tiêm xinh đẹp. Rồng nhìn những dấu vết may. Nhìn hơi lâu. Chiêu Mân quan sát nhất cử nhất động của hắn. Kinh ngạc phát hiện hành động của con rồng này cùng nhân loại kỳ thật hoàn toàn không có phân biệt. Ngoại trừ đối với TH4N thể lộ ra quá mức tự nhiên ra. Rồng bạc đã TA4N chuồng khi nó ở hình dạng rồng. Bởi vì con rồng không có khái niệm mặc quần áo. Chiêu Mân lại miên man nghĩ. Cho nên mặc quần áo vào. Chỉ là chúng nó vì phục vụ cho quy tắc xã hội của nhân loại mà thôi. Gần đây, trong đầu, Chiêu Mân luôn âm thầm S1NS ra đủ loại suy nghĩ. Rồng mặc quần áo xong, đột nhiên híp mắt lại. Hắn khom lưng đi xuống trong chăn ở góc móc ra con búp bê trứng rồng ẩn giấu tối hôm qua. Vì sao ở TA3N giường giấu một quả trứng? Chiêu Mân, tôi không giấu. Đó là một con rối vải. Nó vốn được đặt ở TA3N giường. Giường của con người và tổ động vật là một khái niệm. Mặc dù đó chỉ là một, nhưng trong mắt của con rồng, hành vi của con người giấu trứng trong tổ nên rất lạ. Con rồng kéo đôi cánh nhỏ của con rối vải, lật nó lại, và nhìn thấy đôi mắt màu vàng. Giống như anh, Chiêu Mân đến mức không thể giải thích rõ ràng. Tóc bạc của rồng quá dài. Đê ba hơn phân nửa trong quần áo. Anh tự nhiên buông con rối vải xuống. Lấy tay cắt tóc ra. Sợi tóc ướt át lộn xộn đặt bên cạnh mặt. Phác họa sườn đường cong sắc bén của anh. Thình thịch, tim của Chiêu Mân vừa bình phục lại bắt đầu đập rối loạn. Con rồng này cho dù cái gì cũng không làm. Chiêu Mân cũng bị hấp dẫn mãnh liệt. Điều này làm cho Chiêu Mân càng thêm bối rối bất an. Bất quá. Hắn sở dĩ trở về sớm, chính là vì muốn đem cảm giác kỳ quái này hỏi rõ ràng. Cái kia, Chiêu Mân vẫn như cũ không biết xưng hô rồng như thế nào. Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh một chút. Con rồng quay mặt lại, nhưng vấn đề sắp hỏi ra miệng có chút điên cuồng. Chiêu Mân há miệng vài lần, cũng không thể thành công hỏi ra. Chiêu Mân không hiểu biểu tình của rồng. Nhưng hắn cho rằng rồng không có bộ dáng không kiên nhẫn. Phảng phất đang rửa tay cung kính. Điều này cho Chiêu Mân dũng khí. Vì vậy, hắn hỏi thẳng thắn, chúng tôi có nhận ra nó không? Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn câu hỏi. Chiêu Mân khẩn trương nhìn về phía cửa. Vừa rồi hắn từ học viện sớm lui. Chẳng lẽ là Leslie cũng sớm lui về tìm hắn? Con rồng tiến lên một bước, nhìn như muốn mở cửa. Chiêu Mân kinh hãi. Chờ đã, vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra. Người tới không phải Leslie, mà là một nữ nhân trung niên phong tư hiên ngang. Cô có mái tóc đỏ nâu với tàn nhang tia 3N khuôn mặt của mình. Mặc đồng phục quân đội và huy hiệu vai cho thấy cô là một đại tá đáng kính. Trong lối đi phía sau nàng, còn có hơn 10 binh lính xếp hàng. Bọn họ đều đứng thẳng tắp, cùng cửa phòng này chừa ra khoảng cách tỏ vẻ lễ phép. Rồng vừa xuất hiện, nàng liền khẽ ngẩng đầu. Đối với hắn lộ ra tươi cười. Chiêu Mân không nhìn thấy biểu tình của rồng. Lại thấy nàng rõ ràng dừng một chút. Bỏ xưng hô tiếp tục mỉm cười nói. Vừa nghe tin ngài đến chủ thành. Ta đang muốn liên lạc với ngài như thế nào. Không nghĩ tới lập tức nhận được thông báo ngài tự mình gửi tới. Lâu như vậy không gặp. Mọi thứ đều ổn chứ. Cô ấy dường như có một chút phấn khích. Chỉ nghe thấy rồng có chút bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp. Daisy, tại sao rồng ở chủ thành có nhân loại quen biết sao? Thân hình cao lớn của rồng ngăn trở. Hắn tò mò thò đầu ra từ phía sau rồng. Vị thượng tá được rồng xưng là Daisy kia vừa vặn va chạm với ánh mắt của hắn. Chỉ thấy nàng không chớp mắt nhìn Chiêu Mân. Phi thường rõ ràng giật mình. Ngay sau đó, nụ cười tia 3N khuôn mặt của Kobe 3N mất. Và hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Chiêu Mân chớp mắt, không hiểu những gì đã xảy ra. Xin chào, thấy thiếu niên chào hỏi mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Hít một hơi thật sâu. Một lần nữa lộ ra nụ cười hòa thuận. Xin chào, tôi là Daisy Whit. Tên cậu là gì? Tôi tên là Chiêu Mân. Tôi sống ở đây. Hắn nói. Đại tá Whit gật đầu. Anh là đứa trẻ vừa mới ra vườn không lâu. Chiêu Mân cũng gật gật đầu. Rất cao hứng vì quen biết cậu. Ánh mắt ôn hòa của đại tá Whit rơi vào tia 3N người Chiêu Mân hồi lâu. Mới lưu luyến rời đi. Nàng hướng rồng hỏi. Ngài chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ. Chấm. Con rồng nói. Đại tá Whit do dự nói. Quan cầm quyền rất mong được gặp ngài. Không được. Daisy. Con rồng ngắt lời cô. Cô biết ta đến đây để làm gì? Đương nhiên. Đại tá Whit gập đầu. Không kiên trì nữa. Ngược lại nói. Vậy tôi ở tia 3N nóc nhà chờ hai người. Nói xong, nàng một lần nữa nhìn về phía Chiêu Mân. Lần thứ hai mỉm cười với hắn một chút. Liền dẫn đội ngũ rời đi. Trước khi làm rõ tình hình, rồng quay lại và nói với hắn. Em có bất cứ thứ gì muốn mang theo không? Chiêu Mân nói. Cái gì? Hai người dựa vào quá gần. Rồng phải hơi cúi đầu mới có thể nhìn rõ ánh mắt của Chiêu Mân. Thoáng nhìn vẻ mặt của Chiêu Mân. Anh trầm mặc một chút. Cổ họng cuồn cuộn. Nói. Vậy thì mang theo cái này. Chiêu Mân. Rồng đi về phía trước giường. Cầm con búp bê trứng rồng tia 3N giường nhét vào tay Chiêu Mân. Không kịp đề phòng. Chiêu Mân lại bị rồng nắm chặt cổ tay đi ra ngoài. Lúc này trong khu dân cư trống rỗng. Dọc theo đường đi bọn họ lại một người cũng không gặp được. Rất nhanh liền đi thang máy đi lên nóc nhà. Tia 3N nóc tòa nhà trống trải và rộng rãi có một chiếc thuyền bay nhỏ với dấu hiệu của quân đội. Nơi đại tá Whit đang nói chuyện gì với phi công. Thấy họ xuất hiện, đại tá Whit ngay lập tức chào đón và thân thiện mời họ lên tàu bay. Con rồng nói với hắn. Đưa ngươi ra thế giới bên ngoài. Chiêu Mân chưa từng ra khỏi chủ thành. Vẫn là cùng với con rồng ngày hôm qua. Nhặt được, an bài này phi thường đột ngột. Nhưng biểu tình của rồng rất nghiêm túc tự nhiên. Làm cho Chiêu Mân không cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa xung quanh đều là người của quân đội nhân loại. Hắn chỉ suy tư 2 giây liền đưa ra lựa chọn. Bởi vì tình thế hiện tại, mọi người đều từng nơi S1NS hoạt. Có thể có rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội như vậy. Mặc kệ như thế nào, hắn nguyện ý mạo hiểm đi ra ngoài xem một chút. Trước khi họ lên thuyền bay, Đại tá Uýt đã hành lễ quân sự với rồng và nói với anh ta một câu đặc biệt. Chúc ngài được phục vụ như mong muốn. Con rồng chỉ nói, tạm biệt, Daisy. Ý tưởng nói đi là rất điên cuồng. Lên thuyền bay, Chiêu Mân đeo lồng tai cách âm. Ôm búp bê thấp thỏm bất an nhìn bên ngoài. Hắn nhìn thấy đại tá Uýt vẫy tay với bọn họ. Thật lâu không rời đi. Chờ sau khi thuyền bay càng lúc càng cao. Nàng liền cùng những binh lính kia B3N thành điểm nhỏ TA3N nóc nhà. Khi chiều cao tăng lên, tầm nhìn trở nên rộng lớn hơn. Khu dân cư, nhà máy, đại lộ trung tâm thành phố chính và tất cả các tòa nhà khác có thể được TA3N không chung một cột toàn cảnh. Bầu trời xanh và mây trắng và thành phố đầy cảm giác khoa học và công nghệ. Làm cho nơi này trông giống như một mô hình gọn gàng. Thì ra ở TA3N cao nhìn xuống là cảm giác như vậy. Chiêu Mân có một chút khẩn trương. Lại thán phục không thôi. Chờ gặp được Leslie, hắn nhất định phải cho hắn hảo hảo nói về hành trình kỳ diệu này. Chiêu Mân áp sát cửa sổ bánh lái trong chốc lát. Thuyền bay nhỏ liền tăng lên độ cao thích hợp. Theo phi hành trở nên vững vàng. Tiếng ồn cũng dần dần nhỏ đi rất nhiều. Hắn tháo nắp tai cách âm. Quay đầu, lại bất ngờ phát hiện rồng đang nhìn hắn. Không, con rồng luôn nhìn hắn. Khuôn mặt của Chiêu Mân có một chút nóng lên. TA3N cao ánh sáng sáng ngời. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ bánh tàu. Dưới hàng mi thật dài. Đồng tử của rồng lại B3N thành một đường mỏng. Chiêu Mân cùng anh ngồi gần như vậy. Mới phát hiện ánh mắt của anh sáng lên một chút màu vàng. Như buổi trưa. Ánh sáng rực rỡ kia. Sợ cao. Rồng hỏi. Tầm mắt TA4N trụi kia vẫn chưa từng rời đi. Không sợ. Chiêu Mân lắc đầu. Hắn nói thật. Lần đầu tiên hắn lên thuyền bay lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Tựa hồ. Hắn đã nhìn thấy những nơi cao hơn. Nhìn thấy phong cảnh cao hơn. Hắn không chỉ không sợ hãi. Thậm chí có một chút yên tâm. Giống như hắn đã thuộc về một nơi cao như vậy. Nhưng đó không phải là đã xảy ra trong thực tế. Cũng không phải trong giấc mơ vũ trụ đã từng nhìn xuống góc độ. Cụ thể là cái gì? Không thể nói ra. Hắn thích những nơi cao. Tay bỗng nhiên bị kéo qua. Chiêu Mân cúi đầu. Thấy bàn tay to của rồng dễ dàng bao lấy hắn. Ngân Long chuyển đổi hình thái người. Có được bề ngoài thuộc về nhân loại trưởng thành. Bàn tay kia cũng giống như vậy. Đêm qua nhìn thấy hình thái giống như rồng chảo đã B3N mất. Thay vào đó là hoàn toàn thuộc về nam nhân thành thục. Nó gầy dài mà rất có cảm giác lực lượng. Mỗi một ngón tay đều lớn lên vừa vặn. Chiêu Mân không rút tay mình ra. Lúc bị cầm lấy, một sợi dây trong lòng hắn nhẹ nhàng lay động. Vì thế Nhu Thuận ngầm đồng ý, sau đó, dùng sức đan 10 ngón tay hắn. Ngón cái nặng nề vuốt V3MU bàn tay hắn. Lưu lại dấu vết màu đỏ TA3N làn da trắng N0N. Chiêu Mân bị nắm có chút đau. Bất quá chỉ là nhìn. Sợi tóc đen nhánh Nhu Thuận che khuất ánh mắt của hắn. Mười mấy giây sau, hắn ngẩng đầu lên và hỏi con rồng. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Cách chương.